Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 73 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, tôi hiểu rồi. Trương Hiểu Du nói tiếp, Ê, tôi không đi nữa, cảm giác như có thứ gì ở đó rất dơ bẩn. Bốn người Lâm Dật cười ha hả. Thứ Tần Hán nói đến, đúng là không thích hợp cho Trương Hiểu Du nhìn. Nếu không tam quan của cô gái này sẽ hỏng mất. Tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Anh Lâm, vậy chúng ta vẫn phát sóng trực tiếp chứ? Trương Hiểu Du hỏi. Đương nhiên, phát sóng trực tiếp là không thể bỏ được. Vậy chiều nay chúng ta đi đâu? Lâm Dật suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía đám người Tần Hán nói. Mấy người hôm nay có dự định làm gì không? Không có kế hoạch gì cả. Ngày mai ra biến mới là vở kịch chính, hôm nay chỉ tùy tiện đi dạo một vòng thôi. Vậy muốn đi xe máy bay tư nhân không? Nếu có cái nào thích hợp thì mua luôn một chiếc. Lâm Dật nói. Thứ đó chẳng có tác dụng gì cả. Tần Hán nói tiếp. Chúng ta cũng không phải người ngày nào cũng bay khắp thế giới, thứ đó thật sự không hữu dụng lắm. Nếu cậu có nhu cầu thì cứ tùy tiện lấy máy bay ở nhà chúng tôi là được. Mua về để trưng bày thôi, Ê Lâm Dật nói. Những nhà khác đều có, nếu tập đoàn Lăng Vân của chúng ta không có, việc này mà lộ ra ngoài thì chắc chắn chúng ta sẽ bị gạt ra ngoài rìa. Tôi cũng cảm thấy như vậy, thứ này tác dụng lớn nhất chính là để trưng bày, nếu không có thứ này, trong mắt những người khác, chúng ta cũng không được coi là công ty lớn gì. Đi thôi, lát nữa sẽ dạo quanh một vòng. Buổi trưa sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhóm lái xe đến sân bay trên đảo Á Loan. Ở đây có tổ chức một buổi triển lãm máy bay tư nhân. Nếu để so sánh mà nói, thì buổi triển lãm tại đây mang một nét gì đó rất nghiêm túc. Bởi vì những người đến đây, hầu hết đều là thế hệ trung niên 40-50 tuổi rồi, nhóm phú nhị đại không mua nổi thứ này đâu. Anh Lâm, nơi này có minh tinh đó. Đến cửa khu triển lãm, Trương Hiểu Du kích động nói. Theo ánh mắt Trương Hiểu Du, bốn người Lâm Dật nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng. Hình như tôi có chút ấn tượng, người phụ nữ kia tên là Triệu Văn Hy thì phải, gần đây cô ấy có đóng một bộ phim, cũng khá nổi tiếng đấy. Cao Tông Nguyên nói. Đúng đúng đúng, chính là cô ấy, hiện tại cô ấy đang rất nổi. Trương Hiểu Du nói. Đừng kích động, em muốn gặp minh tinh như vậy, anh đưa em đi gặp người càng nổi tiếng hơn. Lương Kim Minh nói. Anh Lương, anh còn có thể quen biết cả minh tinh sao? Nếu là minh tinh nổi tiếng hạng nhất thì không dám cam đoan, nhưng người giống như cô ta, chỉ cần tôi ra hiệu vẫy tay một cái, là ngay lập tức vĩnh mông ở khách sạn chờ tôi rồi. Lương Kim Minh nói. Ở trước mặt người giàu có, những người này căn bản không đáng một đồng, chỉ có mấy lão trung niên mê gái kia, mới chấp nhận yêu đương sâu sắc đối với loại người này. Không phải chứ, tốt xấu gì người ta cũng là minh tinh đó, làm sao anh lại nói người ta không đáng một đồng như thế được chứ? Cái gì mà minh tinh với không minh tinh, đừng nghĩ mấy người phụ nữ đó cao quý nổi gì. Lương Kim Minh nói. 2 năm trước, thời điểm cha tôi làm đầu tư, quen biết được mấy người bạn làm trong lĩnh vực này, lúc ấy đang ăn cơm ở Yến Kinh, thì thấy mấy cô minh tinh nổi tiếng giống như cô ta tới bồi rượu. Sau khi biết cha tôi có tiền, lập tức ngày nào cũng chủ động gọi điện thoại cho cha tôi, may mà tôi phát hiện kịp thời. Ha ha, có phải người ta không tìm cậu, trong lòng cậu cảm thấy không công bằng không? Tần Hán nói, cái này không liên quan gì đến công bằng hay không công bằng, đến cả tuổi còn không lớn hơn tôi, lại muốn đi làm mẹ tôi có thể cho phép chuyện này xảy ra sao? Mẹ nó, ha ha, việc này đúng là sỉ nhục mà. Nghe mấy người bọn họ nói chuyện, Trương Hiểu Du lại có thêm cái nhìn mới đối với thế giới của người giàu có. Quả nhiên, cái thế giới này đúng là không thể nhìn thấu bằng mắt thường mà. Anh Lâm, mặc dù các anh xem thường mấy nữ minh tinh đó, nhưng chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy hứng thú đối với họ, em nghĩ chúng ta có thể đi phỏng vấn cô ấy một chút. Cũng đúng, coi như kéo thêm danh tiếng đi. Nói xong, Lâm Dật nhìn ba người, Ê lão Tần, anh muốn quay chung không? Tần Hán cùng Lương Kim Minh, Cao Tông Nguyên không giống nhau. Tuy đều nổi tiếng như nhau, nhưng danh tiếng trên mạng lại kém hơn anh ấy rất nhiều. Nếu như quay chung với anh ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, khán giả đã có thể nhận ra ngay rồi. Cho nên Lâm Dật muốn hỏi thăm ý kiến của anh ấy. Cậu đưa khẩu trang cho tôi, như vậy thì tôi sẽ không lộ mặt rồi. Xem ra anh Tần cũng là người có gánh nặng tính thần tượng nha. Chủ yếu là tôi cảm thấy số lượng người xem phát sóng trực tiếp quá thấp, cũng chỉ có người suy nghĩ không bình thường như lão Lâm đây mới đi làm việc này. Anh Tần, anh nói như vậy thật khiến người ta đau lòng đó. Tôi cũng không phải nhằm vào cô, đây cũng là công việc đứng đắn, không có gì sai trái cả, nhưng đạt đến cấp bậc như lão Lâm, đi chơi còn phát sóng trực tiếp, giống như đến phòng gội đầu tìm gái vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Đúng đúng đúng, anh Tần nói có lý, lời lẽ tuy thô thiển nhưng lại rất đúng. Đi thôi, tôi dẫn hai người các cậu đi phát sóng trực tiếp. Cao Tông Nguyên nói. Được thôi. Trương Hiểu Du chuẩn bị xong thiết bị phát sóng trực tiếp, đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật. Radisson và các bạn, chương trình phát sóng trực tiếp tại du thuyền trên đảo Vịnh hiện tại chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức máy bay thương gia, tôi sẽ dẫn mọi người đến với một mặt khác của xã hội. Một lời chào khởi đầu mang tính hài hước của Trung Quốc. Ngay khi Lâm Dật vừa bắt đầu phát sóng, có không ít người kéo vào xem. Chúng tôi đã đến cả một buổi sáng, nhưng tại sao bây giờ mới bắt đầu? Ôi chao, chả là ngày hôm qua chơi muộn quá, ngủ đến giữa trưa mới dậy, cơm nước xong xuôi chúng tôi liền lập tức phát sóng trực tiếp cho mọi người xem nè, tôi cùng anh trai khẩu trang hẳn là rất chuyên nghiệp nhỉ. Mẹ nó, mấy người các anh làm gì tối qua, lại lăn lộn đến tận nửa đêm. Anh trai khẩu trang, có vẻ tôi đã nhìn lầm anh rồi. Anh thật sự bụng đói ăn quàng sao, ngay cả người như tiểu ngư mà cũng có thể vừa ý. Ôi chao, mọi người không nên nói lung tung như vậy, không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi cùng anh trai khẩu trang trong sạch nha. Trương Hiểu Du giả bộ thẹn thùng nói. Làn sóng nhiệt tình kéo đến phòng phát sóng trực tiếp, người vào xem rất nhanh liền đạt mốc 200 vạn. Sở dĩ có hiệu quả tốt như vậy, là vì ngày hôm qua Lâm Dật phát hồng bao lên tới 5 triệu. Mau phát sóng trực tiếp đi. Đưa chúng tôi đi xem máy bay tư nhân. Trương Hiểu Du cười ha ha, để mọi người đừng gấp gáp, trước khi phát sóng máy bay tư nhân, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Bất ngờ gì cơ? Cô đừng úp úp mở mở nữa, nhanh cho chúng tôi xem hàng thật đi. Trương Hiểu Du xoay camera, để mọi người nhìn xem người phía trước kia, có phải là đại minh tinh Triệu Văn Hy hay không? Đợi lát nữa anh trai khẩu trang sẽ đi phỏng vấn cô ấy, mọi người nhất định phải khen ngợi và ủng hộ nha. Bà nó, đó chính là Triệu Văn Hy nha, cô ấy thế mà cũng tới những chỗ như thế này. Tuy rằng Triệu Văn Hy rất nổi tiếng, nhưng còn chưa đạt tới trình độ mua được máy bay tư nhân thì phải. Đây thực sự là bữa tiệc thịnh soạn cho giới nhà giàu mà, vậy mà còn có thể nhìn thấy đại minh tinh nữa. Tôi thực hâm mộ những kẻ có tiền này, tới mua máy bay còn có minh tinh đi cùng, thật muốn tự tử rồi đầu thai lại một lần nữa mà. Nhìn thấy sự hưởng ứng mãnh liệt của khán giả, Trương Hiểu Du bật cười. Mọi người đừng gấp, phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi hôm nay, ngoại trừ anh trai khẩu trang và tôi, còn có một vị khách quý đặc biệt, anh ấy sẽ dẫn theo chúng ta đi phỏng vấn đại minh tinh Triệu Văn Hy. Cao Tông Nguyên nhìn Lâm Dật cùng Trương Hiểu Du, để tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ qua đó chứ. Trương Hiểu Du đưa tay ra dấu làm động tác ok. Được rồi, anh Cao, chúng ta xuất phát thôi. Cả nhóm người đi về phía Triệu Văn Hy. Tần Hán cùng Lương Kim Minh không quay cùng, chỉ đi theo sau lưng Lâm Dật. Lúc này đứng bên cạnh Triệu Văn Hy, là vài nhân viên công tác của sân bay, đang tìm cô xin chữ ký. Tuy rằng rất không kiên nhẫn, nhưng cô vẫn miễn cưỡng đồng ý. Đúng lúc này, đám người Lâm Dật đi tới trước mặt cô. Cao Tông Nguyên tùy tiện mở miệng nói. Triệu tiểu thư, bạn thân của tôi muốn phỏng vấn cô một chút, không biết bây giờ cô có thời gian không? Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Triệu Văn Hy quay lại. Cứ tưởng là phóng viên đài truyền hình nhưng không ngờ lại là ba streamer. Triệu Văn Hy nhíu mày, ngay cả streamer cũng có tư cách đến nơi như thế này sao? Thật xin lỗi, nếu muốn phỏng vấn, xin hẹn với người đại diện của tôi. Triệu Văn Hy nhẹ giọng nói, sau đó xoay người, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Tiêu rồi, anh trai khẩu trang gặp khó khăn rồi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Người ta là ngôi sao lớn, người hâm mộ đông đảo, bọn họ thật sự không đủ tư cách để phỏng vấn. Anh trai khẩu trang mau trở lại đi. Chúng tôi không muốn anh bị sỉ nhục, chúng tôi cũng sẽ không nhìn cô ấy nữa. Nhìn thấy những người trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang nói giúp, Lâm Dật cười nói. Không sao, bạn của tôi rất lợi hại, trước mắt cứ xem cậu ấy có thể xử lý được không. Triệu Văn Hy cau mày, thất thần đứng sang một bên, rời khỏi vị trí máy quay. Cao Tông Nguyên mỉm cười, giả bộ cũng tốt quá rồi. Những người có địa vị lớn hơn, anh đều đã ngủ qua, hiện tại lại càng tốt lâu rồi thiếu gia không chơi trò cưỡng gian. Chúng tôi chỉ phỏng vấn đơn giản thôi, cô không thể cho tôi chút mặt mũi sao? Cao Tông Nguyên nói. Tại sao lại phải cho anh thể diện? Tôi chỉ nhận lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông chính thống. Tôi hy vọng anh sẽ không làm phiền tôi nữa. Tôi là Cao Tông Nguyên của Cơ Khí Long Đằng, cô không biết tôi là ai sao? Cơ Khí Long Đằng. Triệu Văn Hy lẩm bẩm, và nói khẽ. Xin lỗi, anh là ai đối với tôi không quan trọng. Như tôi đã nói vừa rồi, tôi chỉ chấp nhận các cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông chính thống. Tôi hy vọng các bạn streamer sẽ không làm phiền tôi nữa. Vẻ mặt của Triệu Văn Hy càng thêm chán ghét, chỉ là con cái của giới nhà giàu mới nổi, lại dám cuồng vọng, hung hăng như vậy. Anh ta coi mình là loại người gì? Lâm Dật nhìn Cao Tông Nguyên rồi cười, nói. Xong con bê, việc như vậy mà cũng làm không xong. Người này thật ngu bức, không chịu cho tôi chút mặt mũi nào. Vậy tôi nên làm gì đây, mọi việc đã xảy ra rồi. Thế thì thật lãng phí. Khi có thời gian, tôi sẽ đưa anh đi gặp những người khác. Loại người nổi tiếng như thế này có phỏng vấn cũng không thú vị. Dù sao mục đích hôm nay không phải phỏng vấn cô ta, chúng ta đi xem máy bay tư nhân. Sau đó, Lâm Dật nói với máy quay. Mọi người, tôi thực sự xin lỗi, hôm nay đã xảy ra một chút sự cố, vì vậy chúng ta hãy kết thúc cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng để dành thời gian đưa các bạn đến gặp các ngôi sao khác. Ha ha, anh trai khẩu trang thật mất mặt mà. Anh trai khẩu trang trước đây đã nói rằng có thể thỏa mãn chúng ta tất cả mọi thứ, không ngờ nhanh như vậy đã bị vả vào mặt. Ôi, thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ngôi sao lớn, xem ra là tôi quá mơ mộng rồi. Lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Sau này tôi sẽ dẫn các bạn đi gặp những người nổi tiếng hơn, hôm nay mọi người đừng lo lắng. Sau đó, Lâm Dật ra hiệu cho Trương Hiểu Du đi nơi khác trực tiếp. Ừ. Lâm Dật không lo lắng chuyện của Triệu Văn Hy, đi về phía chiếc máy bay công vụ cách đó không xa. Io, đây là Tông Nguyên sao? Khi một nhóm người đi ngang qua, một người phụ nữ trung niên bước tới, tươi cười chào hỏi. Người phụ nữ ấy mặc váy nhìn rất đơn giản nhưng đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Một chiếc váy trên người bà ấy còn đắt hơn cả bộ trang phục của Lâm Dật. Cao Tông Nguyên đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên rồi lộ vẻ nghi ngờ. Bà là... Dì là dì Vương, dì đã ăn cơm với ba mẹ của con rồi. Người phụ nữ trung niên nói. Trong dự án ở nước ngoài trước đây, nếu không nhờ đơn hàng 300 triệu của ba con, công ty của dì có lẽ không trụ được qua năm nay. Hôm nay đã đến đây rồi, lát nữa dì Vương sẽ mời con ăn tối. Wow! Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật đều ngẩn ra. Bạn của anh trai khẩu trang quả là đặc biệt, thật đáng kinh ngạc. Anh ấy vừa cho người ta dự án 300 triệu tệ. Gia đình anh ấy phải giàu cỡ nào? Tôi vừa mới kiểm tra một chút. Máy móc của công ty Long Đằng này được sử dụng cho cáp treo, đứng đầu trong ngành công nghiệp thế giới. Hàng không mẫu hạm Hoa Hạ của chúng tôi cũng sử dụng cáp treo của họ. Wow, tên này chắc chắn là đại gia. Anh trai khẩu trang thật tuyệt vời, thậm chí anh ấy còn biết một người như vậy. Trước ống kính, Cao Tông Nguyên cố gắng nhớ lại, nhưng anh không thể nhớ người phụ nữ này là ai. Tóm lại là không có ấn tượng gì cả. Tuy nhiên quy tắc xã hội của tầng lớp thượng lưu chính là, chúng ta có thể nói chuyện ngay cả khi chúng ta không quen biết nhau. Cảm ơn dì Vương, con còn có ít bạn bè đi cùng, đều đã hẹn tối nay, không thể vắng mặt. Không sao, bạn của con cũng là bạn của dì Vương, tối nay dì Vương tiếp đãi bọn họ. Người phụ nữ trung niên nói. Thật trùng hợp, hôm nay dì cũng đến với bạn bè của mình. Mấy người đều là những người trẻ tuổi, có thể có chung chủ đề. Nói xong, người phụ nữ trung niên vẫy tay với Triệu Văn Hy. Văn Hy, qua đây. Để tôi giới thiệu với cô vài người bạn. Triệu Văn Hy, người đang ở cách đó không xa, bất ngờ bước tới, nhìn vào mắt Cao Tông Nguyên với vẻ kinh ngạc. Chắc không cần phải giới thiệu về cô ấy quá nhiều, nữ diễn viên nổi tiếng, gần đây dì đã đầu tư cho một bộ phim của cô ấy. Đến lúc đó dì sẽ gửi cho con một tấm thiệp mời, con nhất định phải đến cổ vũ chúng ta. Người phụ nữ giới thiệu. Biết một chút. Cao Tông Nguyên nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, Triệu Văn Hy đi tới, lúng túng đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên. Chị Vương. Triệu Văn Hy lúng túng nói. Để tôi giới thiệu với cô, người đang đứng trước mặt cô là Cao Tông Nguyên, con trai của Cơ Khí Long Đằng, lại đây chào hỏi chút đi. Chào, chào anh Cao. Triệu Văn Hy đưa tay ra. Chào cái khỉ, vừa rồi khi tôi xin phỏng vấn cũng không thấy cô khách sáo như vậy. Nằm thảo, lão ca giận dữ đã ôm lai. Nữ ngôi sao ấy vừa xem thường vừa lạnh nhạt với người khác, quả thực ngươi không chạm tới nổi. Đây là thời đại mà người giàu nắm quyền, mấy nữ diễn viên này cũng không tốt, đều tham lam quá. Người phụ nữ trung niên sững người trong giây lát, rõ ràng là Cao Tông Nguyên đang tức giận. Tông Nguyên, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói với dì Vương, nếu có chuyện gì, dì nhất định sẽ giúp con xử lý. Không cần đâu, chỉ là có chút chuyện không vừa ý. Cao Tông Nguyên sốt ruột vẫy tay, hệ dì Vương, con đi đây. Đừng vội rời đi như thế, dì Vương còn có chuyện muốn nói với con. Khi nào có thời gian con sẽ lại nói chuyện với dì, bạn của con muốn mua một chiếc máy bay, vậy nên con đi trước đây. Triệu Văn Hy ý. Mấy người không phải là streamer sao, lại còn muốn mua một chiếc máy bay. Rốt cuộc vừa rồi mình đã xúc phạm ai vậy? Nhìn đoàn người Cao Tông Nguyên rời đi, sắc của người phụ nữ trung niên trở nên lạnh lẽo. Văn Hy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô lại đi gây rối với người khác? Cái này. Triệu Văn Hy lúng túng nói ra mọi chuyện vừa rồi. Biết được sự thật, gương mặt của người phụ nữ trung niên càng thêm khó coi. Văn Hy, trước tiên cô cứ về khách sạn trước đi, nói với người đại diện rằng tôi sẽ không đầu tư cho phần 2 của bộ phim nữa, vì vậy hãy tìm người khác. Khi nghe tin Lâm Dật muốn mua máy bay, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp này đã vượt quá 6 triệu người. Anh trai khẩu trang, anh muốn mua máy bay thật sao? Anh có nhiều tiền ghê, xin anh hãy làm người đi, lương tháng của tôi có 2.000 tệ thôi. Anh sẽ không thèm chúng tôi đâu, mẹ của tôi hỏi tôi tại sao cứ phải ngồi vĩnh mông lên xem phát sóng trực tiếp. Lâm Dật kéo khẩu trang, cho các người đừng nghe anh ta nói bậy, chỉ là tùy tiện xem qua, nếu thấy thích hợp thì sẽ mua, cũng không nhất định là sẽ mua ngay lập tức. Nhưng mỗi ngày anh đều nhàn nhã như vậy, cũng không giống như những ông lớn kia, bay khắp thế giới, mua thứ này có hơi lãng phí. Chỉ là đồ trang trí, những người khác cũng có, tôi cũng chạy theo mốt, dùng hay không cũng không sao cả. Nhìn xem, đây là lời mà con người nói sao? Tôi cũng muốn có mấy món đồ chơi như vậy. Mẹ nó, thật chua xót. Trương Hiểu Du ở ngoài khung hình, ra dấu khẩu hình về hướng Lâm Dật, nhỏ giọng nói. Ê anh Lâm cố lên, nhịp điệu làn sóng này siêu lớn, độ nổi tiếng lập tức vượt quá 7 triệu người. Đối với độ nổi tiếng hiện tại, Lâm Dật cũng cực kỳ hài lòng. Nội dung buổi phát sóng trực tiếp hôm nay thật ra cũng không có gì nổi bật. Nhưng có thể có được độ nổi tiếng như vậy, anh đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Trà nếm từ từ, đường đi chậm rãi, còn muốn bước từng bước đi đến. Lâm tiên sinh. Nghe thấy có người nói chuyện, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra người nói là Nhan Từ. Quần áo và cách trang điểm cũng giống như hôm qua, nhưng tóc được búi lên, càng lộ vẻ đoan trang. Thật trùng hợp, lại gặp nhau ở chỗ này. Nhan Từ khẽ vuốt tóc, "Ê bạn trai tôi là phó tổng giám đốc của Bombardier thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương, anh ấy là người phụ trách có liên quan đến triển lãm máy bay công vụ lần này, cho nên tôi đã tới đây." "Thật trùng hợp, tôi đang muốn mua máy bay đây, đều là người quen, vậy mua ở chỗ cô đi." Nhan Từ. Mua máy bay. Chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì làm định mua một cái về chơi chơi thôi. Lâm Dật nói, "Ê cô có thời gian dẫn tôi đi xem một vòng không?" "Đi dạo thì được, nhưng tôi không hiểu nhiều về thứ này, không có cách nào có thể giới thiệu cho anh, chỉ có thể dẫn anh đi nhìn sơ qua." "Không sao, về mặt thông số kỹ thuật, cho dù cô nói, tôi cũng không hiểu, nhìn xem là được rồi." "Vậy đi thôi." Nhan Từ dẫn đoàn người Lâm Dật đến khu triển lãm của Bombardier. Lần này Bombardier có hai mẫu được trưng bày, một là LZ-60XR, một là 7500, anh muốn xem cái nào trước? Nhan Từ hỏi. "Xem cái 7500 đi, chiếc đó nhìn thấy khá lớn. Em biết anh Lâm sẽ chọn chiếc này mà." Trương Hiểu Du nói. "Hả? Sao em biết?" "Bởi vì anh thích những thứ lớn, từ đầu đến cuối. Chưa từng thay đổi. Không còn cách nào, anh chính là người một lòng như vậy. Lâm Dật nói, cũng khiến cho người trong phòng trực tiếp nổi lên ý muốn trêu chọc. Có tiền thì tùy hứng, không tiền thì chấp nhận số phận, toàn thể hướng về phía anh trai khẩu trang cúi chào. Buổi phát sóng trực tiếp này không phải là có kịch bản à, chẳng lẽ muốn đi mua máy bay thật sao? Anh nghi ngờ khả năng tài chính của anh trai khẩu trang sao? Bạn thân của người ta, chính là thế hệ siêu giàu đời thứ hai có giá trị bản thân hàng trăm triệu, mua một chiếc máy bay chỉ là mưa phùn thôi. Chẳng đáng là gì. Bạn anh ta có tiền, không có nghĩa là anh ta cũng có tiền, tôi nghi ngờ có kịch bản ở đây, đừng thấy bây giờ giống trống khua chiêng, chắc chắn cuối cùng sẽ không mua. Anh trai khẩu trang cũng đã nói, không nhất định sẽ mua, người ganh tị cút xa một chút, mẹ kiếp đừng có ở đây nói vớ vẩn làm loạn nhịp điệu. Nghe lời nói và giọng điệu thì biết ngay đây là fan lâu năm của Lâm Dật. Đoàn người cùng với Nhan từ bước lên chiếc Bombardier 7500. Bên trong là khung cảnh sang trọng, những thiết bị sinh hoạt đẳng cấp nhất, cho người ta một loại cảm giác quen thuộc giống như bước đi trong một khách sạn cao cấp. Mà người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng là lần đầu mở mang thêm kiến thức về sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Giống như đến cuối đời cũng không thể vượt qua. Lâm Dật tìm một cái ghế ngồi xuống, cảm giác cũng không tệ lắm, sau đó anh mở máy tự sướng, lúc này mới hài lòng rời đi. Mọi người cảm thấy thế nào? Lâm Dật hỏi ý kiến những người khác. Cảm giác cũng được. Lương Kim Minh nói, để có vẻ như tốt hơn chiếc G550 của anh Tần. Vốn dĩ không phải là thứ ở cùng một đẳng cấp, không gì có thể so sánh được. Tần Hán ho khan nói. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Nhan Từ. Chiếc này bao nhiêu tiền? Hình như 73 triệu đô la Mỹ. Nhan Từ nói. Không sao, rẻ hơn nhiều so với mua một chiếc thuyền. Anh Lâm, người ở phòng phát sóng trực tiếp đang bắt bẻ anh. Trương Hiểu Du nói. Hửm. Bắt bẻ anh cái gì? Bọn họ nói thật ra thuyền rẻ lắm, mấy chục triệu tệ cũng có thể mua được, không đắt giống như máy bay tư nhân. Chợt ế Lâm Dật dừng lại, y vừa rồi tôi nói sai rồi, là rẻ hơn so với du thuyền. Ha ha, như này thì mới đầy đủ chi tiết. Giống như chiếc du thuyền hải tinh có giá hơn 2 tỷ tệ, quả thật còn đắt hơn so với một chiếc máy bay này. Tôi cũng thấy hơi bối rối, anh giàu như vậy sao còn chơi phát sóng trực tiếp, cảm thấy chỗ này chắc chắn có mờ ám. Mờ ám con mẹ mày, cút ra chỗ khác. Một trận đấu khẩu mới lại bắt đầu ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật. Nhưng Lâm Dật không có thời gian quan tâm đến chuyện đó, em muốn mua chiếc này thì cần những thủ tục gì? Anh thật sự muốn mua nó sao? Nhan Từ thử thăm dò hỏi, em đừng vì nguyên nhân là do tôi mà tùy tiện mua, dù sao thì cũng rất nhiều tiền, anh phải thận trọng một chút. Không sao, đều là người nhà với nhau, tôi tin ở cô. Vừa nói ra những lời này, người ở phòng phát sóng trực tiếp đã cười ầm lên. Vẫn là anh trai khẩu trang chịu chơi, lại có thể lấy 73 triệu đô đi tán tỉnh một người phụ nữ đã có gia đình, cách tán gái của người có tiền thật là giản dị tự nhiên. Dáng người của cô gái này thật tuyệt, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Sao lại thấy hơi quen mắt, giống như đã thấy ở trên TV. Từng làn đạn cứ nối tiếp nhau, nhiệt độ cũng từ từ tăng lên, chỉ là tốc độ tăng không quá rõ ràng. Bởi vì việc này đã chạm đến lưu lượng của nền tảng đấu ngư. Ánh mắt Nhan Từ có hơi mập mờ, nếu Lâm Dật thích chiếc máy bay này, mua cũng không sao. Nhưng cô không muốn Lâm Dật vì cô mà mới mua chiếc máy bay này. Vậy như thế này đi, chúng ta về trước, để bạn trai tôi tìm cho anh một người bán hàng chuyên nghiệp giới thiệu cho anh, bởi vì còn phải đề cập tới mặt bảo dưỡng rồi rất nhiều phí tổn, không đơn giản chỉ mua về là được. Lâm Dật không nghĩ là phiền phức như vậy, muốn trực tiếp chốt đơn. Nhưng lại thấy Trương Hiểu Du nhìn về phía mình liên tục gật đầu, còn không ngừng ra dấu khẩu hình. Lâm Dật biết rõ cô có ý gì. Điều này có thể làm gia tăng thời lượng của buổi phát sóng trực tiếp. Từ trước đến nay Lâm Dật phát sóng trực tiếp luôn tùy hứng, nhưng thời gian phát sóng trực tiếp của các streamer khác đều lấy đơn vị đo là nửa ngày. Hơn nữa thời gian phát sóng trực tiếp dài nhất của Lâm Dật hình như cũng chỉ có 2 giờ. Tuy đều có giá trị, nhưng lại không thích hợp để tích lũy fan. Cho nên Lâm Dật mới đồng ý với yêu cầu của Trương Hiểu Du. Lâm Dật cũng không từ chối, dù sao bản thân cũng còn nhiệm vụ, truyền bá một chút cũng tốt. Vậy được, chúng ta về trước, tìm người bàn bạc một chút. Nhan Từ gật đầu, dẫn theo đoàn người trở lại phòng tiếp tân được mở tạm ở sân bay. Nhan Nhan, em về rồi. người đang nói chuyện khoảng chừng 30 tuổi. Mặc một bộ vest màu xanh cùng giày da đen, đầu tóc được chăm sóc cẩn thận, mang lại cho người ta cảm giác đây là một người thành đạt. Người đàn ông này tên Trịnh Cao, cũng là bạn trai của Nhan Từ. Ngoài ra, Lâm Dật còn quan sát một chút. Người xuất hiện ở nơi này, hầu hết đều là áo vest cùng giày da. Trên tay không phải là chiếc túi nổi tiếng thì cũng là đồng hồ hàng hiệu, phong thái cùng dáng vẻ giống như quý tộc diễn kịch trên truyền hình. Ngược lại, cách ăn mặc của mình giản dị hơn nhiều, nhưng Lâm Dật không quan tâm, cũng chẳng hề có chút lo lắng. Đây chính là trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng, trong túi có tiền, liền trở nên tự tin. Bạn của em muốn mua một chiếc máy bay công vụ, hình như là 7.500, có thể tìm người giới thiệu chút được không? Bạn mua 7.500. Trịnh Cao liếc nhìn đám người Lâm Dật. Vậy ai là bạn của em? Ai muốn mua 7.500? Nhan Từ lùi nửa bước để Lâm Dật đi ra ngoài. Chính là anh ấy, anh xem có thể tìm ai đó để giới thiệu một chút về thông số cụ thể và chi phí bảo dưỡng cho anh ấy không? Từ khi nào mà em có bạn bè là streamer vậy? Trịnh Cao có chút không kiên nhẫn, rõ ràng là lấy mình ra làm trò cười mà, còn đem về đây nữa chứ. Một streamer nói muốn mua máy bay tư nhân. Ai thèm tin chuyện này cơ chứ? Đã quen nhau một thời gian trước, đúng lúc gặp ở đây. Nhan Từ nói. Em vừa mới dẫn bọn họ đi nhìn 7.500 một chút, anh ta cảm thấy cũng không tệ, cho nên muốn mua một chiếc. Trịnh Cao nhíu mày, kéo Nhan Từ sang một bên. Rốt cuộc em đang làm gì vậy? Cho rằng anh rất rảnh rỗi sao? Ý của anh là gì? Nhan Từ sắc mặt không tốt lắm, hỏi lại. 7.500 bao nhiêu tiền em cũng biết, anh ta chỉ là một streamer, có thể mua sao? Rõ ràng là đang bịp em, muốn thu hút sự chú ý, đến cả chuyện này mà em cũng tin. Ai nói bọn họ đang lừa em? Nhan Từ nói. Lâm Dật giàu hơn so với anh tưởng tượng, sẽ không vì chút danh tiếng làm những chuyện này. Anh đồng ý, một số streamer của các nền tảng live thực sự rất có tiền. Nhưng chút tiền ấy có thể làm gì? Giá bán của 7.500 em cũng biết, tương đương với hơn 400 triệu nhân dân tệ, em cho rằng anh ta có thể mua nó sao? Tại sao không thể? Nhan Từ phản bác. Ngay cả du thuyền 2 tỷ anh ta còn mua được, chẳng lẽ không mua được một chiếc máy bay công vụ sao? Trịnh Cao nhìn Nhan Từ, tức giận lắc đầu, trên gương mặt tràn đầy thất vọng. Anh thật sự không hiểu nổi em, dù em tốt nghiệp đại học 211. Nhưng năng lực nhận thức cũng không thể tệ đến thế chứ, nếu anh ta lợi hại như vậy. Tại sao đi làm streamer? Đại học 211 của em thì thế nào? Anh cho rằng mình đã tốt nghiệp MIT thì vượt trội hơn so với em sao? Nhan Từ nói. Thấy Nhan Từ tức giận, vẻ mặt của Trịnh Cao dịu đi phần nào. Anh không phải có ý đó, anh chỉ là muốn nói với em, những streamer như bọn họ, vì muốn có sự chú ý, cái gì cũng dám nói ra ngoài. Em tuyệt đối không thể tin tưởng. Trịnh Cao nói. Trước đây anh đã xem qua bài báo liên quan, một streamer nói rằng anh ta cùng hoàng tử Dubai ăn tối, một bữa ăn tiêu hơn 1 triệu, nói mình có tài sản 100 tỷ, ba mẹ đều đang kinh doanh ở nước ngoài, hơn thế nữa còn có thẻ xanh, em cho rằng chuyện này có khả năng không? Khuôn mặt Nhan Từ nghiêm nghị, quay đầu sang một bên. Người khác em không biết, nhưng những gì Lâm Dật nói đều là sự thật. Trịnh Cao cảm thấy mình sắp không nói nên lời. Mặc dù Đại học 211 không phải là cái tên nổi tiếng, nhưng cũng không phải quá tệ, hơn nữa cô ấy còn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, làm sao có thể mắc lừa được. Nhưng chủ đề chung giữa mình với cô ấy, thật sự ngày càng ít. Được, em nói thế nào thì như thế đấy đi. Trịnh Cao cũng không muốn cãi nhau với Nhan Từ, thế bây giờ anh tìm người giới thiệu cho anh ta một chút, em hài lòng rồi chứ. Tùy ý anh, nếu như không giới thiệu thì để bọn họ đi, cũng không có gì đáng lo. Sao em lại như thế, anh đã nhún nhường một bậc, em còn tức giận cái gì chứ? Nhan Từ không nói nữa, xoay người rời đi. Trịnh Cao theo sau bước chân của cô, đi tới cạnh Lâm Dật, nở một nụ cười giả tạo, chuyên nghiệp. Tiên sinh, anh đợi một chút, tôi sẽ tìm người giới thiệu cho anh về thông số cụ thể và chi phí bảo dưỡng. Được. Đám người Lâm Dật ngồi một bên ghế sofa. Trịnh Cao đi đến một bên gọi. Tiểu Trương. Cô lại đây một chút. Cô gái tên Tiểu Trương, khoảng 27, 28 tuổi, mặc âu phục nữ màu đen cùng giày cao gót, mái tóc xoăn trông như quả bóng, trên cổ còn đeo khăn lụa màu trắng xanh, thể hiện sự thông minh và giàu kinh nghiệm. Cô gái này tên Trương Ni, là chuyên viên bán hàng Bombardier châu Á Thái Bình Dương, năng lực nghiệp vụ rất xuất sắc. Anh Trịnh, anh tìm tôi. Trương Ni đến và nói. Có một khách hàng, muốn mua 7.500, cô đi giới thiệu cho bọn họ một chút. Muốn mua 7.500. Vẻ mặt Trương Ni bất ngờ, đây chính là sản phẩm mới nhất của Bombardier, giá bán 73 triệu đô la, đến nay vẫn chưa bán ra một cái nào, không ngờ hôm nay lại có thể mở bán. Khách hàng đang ở đâu? Trương Ni hỏi. Ngay bên tay phải của cô, chính là mấy người cầm điện thoại kia. Người cầm điện thoại. Trương Ni lẩm bẩm một câu, nhìn về phía tay phải của mình. Bất ngờ phát hiện, những người mà Trịnh Cao nhắc đến, đều ăn mặc giản dị, ngồi lộn xộn trên ghế sofa, thậm chí một trong số đó còn hút thuốc, phong thái và bộ dạng không hề có chút sang trọng nào. Anh Trịnh, anh khẳng định là bọn họ. Chính là bọn họ. Cô gái đang cầm gậy selfie, nói liên thuyên không ngừng, rõ ràng chính là một streamer, bọn họ mua máy bay tư nhân làm gì. Tôi cũng không còn cách nào khác, bọn họ là người mà bạn gái tôi mang đến, nói có khả năng mua, tôi không muốn giới thiệu cho bọn họ, liền cãi nhau với tôi, vậy nên tôi chỉ có thể kéo cô tới đây. Trương Ni nhíu mày. Anh Trịnh, bạn gái của anh vẫn là đạo diễn của đài truyền hình đó sao? Vẫn là cô ấy, chúng tôi quen nhau từ khi cấp 3, tính ra cũng hơn 10 năm rồi. Nhưng tôi cảm thấy, tam quan của hai người hình như không hợp lắm. Trương Ni nói. Đã là người có địa vị, cũng sẽ không kết bạn với streamer chứ. Ai biết được, thế mà lại quen những người không đứng đắn này. Trịnh Cao nói. Bây giờ tôi mới phát hiện, những người học đại học 211 ra, trình độ lại kém đến thế. Anh đã tốt nghiệp mít, giữa cô ấy và anh, nhất định là có khoảng cách. Trương Ni nói. Thế nào cũng phải tốt nghiệp 985 giống tôi, mới có thể miễn cưỡng xứng với trình độ của anh. Trịnh Cao mỉm cười, vỗ vai Trương Ni, "Ê được rồi, cô đi trước đi, nếu là lừa gạt thì bỏ qua, quả thực tôi không muốn cãi nhau với cô ấy." "Được thôi." Trương Ni bất lực đi tới, ngồi đối diện Lâm Dật và Trương Hiểu Du. Mà cùng trong lúc này, Trương Ni liếc mắt nhìn Nhan Từ. Chỉ có dáng người và khuôn mặt xem như chấp nhận được, nhưng xét về trình độ, thật sự là kém quá nhiều. Điều chỉnh lại tâm tư và biểu cảm của mình một chút, Trương Ni nói. Tiên sinh, tiểu thư, tôi là Trương Ni, chuyên viên tiếp thị của Bombardier, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các thông tin liên quan đến 7.500. Trương Hiểu Du tắt micro, nghiêng đầu, nói với Trương Ni. Tiểu tỷ tỷ, chúng tôi sẽ livestream trong khoảng thời gian dài, làm phiền cô một chút, cảm ơn cô. Trương Hiểu Du cảm thấy, bên mình muốn mua máy bay, để đối phương giới thiệu thêm một chút, hình như cũng không có vấn đề gì. Chỉ đơn giản đưa ra yêu cầu như vậy, cũng có thể thuận tiện livestream. Nhưng Trương Ni lại không nghĩ vậy. Nếu có thể, cô ấy không muốn nói dù chỉ một câu. Một nhóm streamer, đến đây nghe tư vấn về 7.500, đây rõ ràng là đem mình ra để trêu chọc. Lại còn bảo mình nói nhiều hơn, nghĩ mình rất nhàn rỗi sao? Cho dù nhàn rỗi, cũng không phải để phục vụ tốt cho các người. Điều này e rằng không được rồi, mục đích của chúng tôi là không giới thiệu những thứ giả mạo, cho nên thời gian có hạn, mong cô lượng thứ. Ừ. Lời nói của Trương Hiểu Du có chút ngại ngùng, vậy vậy cứ làm theo quy trình của cô đi. Trương Ni nhẹ gật đầu, cầm lấy một phần tư liệu bắt đầu giới thiệu. Lâm Dật nhướng mắt, nhìn Trương Ni một cái, nhưng lại không nói gì. Trương Ni hắng giọng, nhìn tư liệu nói. 7.500 hiện tại có mặt trên thế giới, là một trong những chiếc máy bay công vụ lớn nhất, thân máy dài 33.7 mét, khoang máy bay cao 2.1 mét, khoang máy rộng 2.1 mét, tốc độ bay tối đa 0.929 mạch, hành trình tối đa 14.260 km, được xem là máy bay công vụ tốt nhất. Bên trong máy bay, có một phòng bếp, hai phòng vệ sinh có thể tắm, ngoài ra còn có khu giải trí, khu hội nghị, khu phòng ngủ chính, mức độ riêng tư rất cao. Cái này rất tốt. Lương Kim Minh cười nói, để khi dẫn mấy em gái ra ngoài, mỗi người một phòng, ai cũng không cản trở ai. Trương Ni nhìn Lương Kim Minh với vẻ chán ghét và kinh tởm. Đám người này thật không có tố chất, ở một nơi cao cấp như vậy, lại có thể nói ra những loại lời này. Những streamer này, thật khiến người ta lo ngại. Tiểu tỷ tỷ, cô có thể tiếp tục. Trương Hiểu Du nhỏ giọng nhắc nhở. Tiếp tục cái gì? Trương Ni nhẹ nhàng nói. Tiếp tục giới thiệu đặc điểm của máy bay này. Các thông số chủ yếu tôi đã nói xong rồi, cũng không còn gì để giới thiệu, thêm vào đó là chi phí bảo dưỡng, một năm tốn khoảng 10 triệu, không còn những cái khác nữa. Vâng. Trương Hiểu Du không biết nói gì cho tốt. Tiểu tỷ tỷ này rõ ràng đang tức giận, cũng có vẻ như không muốn giới thiệu nữa. Chỉ vì muốn bán một cái điện thoại mà các giao dịch viên khác còn dành thời gian giới thiệu dài hơn bên này. Tiêu rồi, các người gặp khó khăn rồi, người ta không sẵn lòng tiếp đãi mấy người. Có phải kinh doanh cao cấp đều như thế này không? Nhìn thấy người bình thường thì không đếm xỉa đến. Anh trai khẩu trang đừng mặc kệ, lấy tiền đập vào mặt bọn họ đi. Bombardier không phải nhà của các người, chỉ là một nhân viên bán hàng, giả vờ cái gì chứ, tôi thề, cho dù sau này có tiền, cũng sẽ không mua đồ của nhà các người. Nhìn thấy thái độ của Trương Ni, mọi người trong phòng livestream đều vô cùng căm ghét. Muốn Lâm Dật không mua cho nhà này nữa. Đây là ý gì? Thuốc của tôi vẫn chưa hút xong, cô đã giới thiệu xong rồi. Lương Kim Minh nói. Tiền của chúng tôi từ trên trời rơi xuống sao? Xem như là nể mặt nhang từ mới mua chiếc máy bay này, cũng không thể như vậy chứ. Trương Ni nhíu mày, ngài thật sự xin lỗi, nhiệm vụ công việc của tôi chính là như vậy, thật sự không còn gì để giới thiệu, nếu các người không hài lòng đối với dịch vụ của tôi, có thể gọi điện thoại khiếu nại. Nhang từ từ ghế sofa ngồi dậy, nhìn Lâm Dật nói. Tôi cảm thấy không nên mua nữa, anh có thể đến nơi khác xem thử. Điều này không tốt lắm thì phải, tôi đã nói ủng hộ bạn trai của cô. Với thái độ của bọn họ, tôi cảm thấy không cần phải ủng hộ. Tôi cũng thấy vậy, tôi cảm thấy 7.500 này, thật sự không bằng D650ER, không cần phải cố chấp với chuyện này. Tần Hán nói. Nếu anh thật sự muốn mua, đợi buổi tối tôi gọi người phụ trách của bọn họ đến, ở trước mặt giới thiệu cho anh. Cũng được, dù sao không mua cái này thì cũng là cái khác nên mua cái gì cũng như nhau. Nghe mấy người này nói chuyện, Trương Ni im lặng đứng lên. Đi đến bên cạnh Trịnh Cao. Tôi đã dựa theo yêu cầu của anh mà làm, những thứ còn lại tôi không quan tâm. Chỉ cần đối phó một chút là được rồi. Vốn dĩ Trịnh Cao còn cảm thấy cách giải quyết của Trương Ni có chút qua loa. Nhưng vừa rồi họ nói muốn tìm quản lý đến để nói chuyện trực tiếp. Điều này khiến Trịnh Cao không nói nên lời. Những streamer này có phải hơi quá rồi không? Ngay cả những lời này cũng dám nói ra. Muốn xem người khác như kẻ ngốc sao? Chính vì nguyên nhân ấy, Trịnh Cao thật sự không muốn để ý đến những người này. Không chỉ làm lãng phí thời gian, mà còn hạ thấp giá trị của mình xuống. Lập tức để bọn họ rời đi một cách nhanh chóng. Nhan Nhan, em đi làm gì? Nhìn thấy Nhan Từ cũng đi theo đám người Lâm Dật, Trịnh Cao đuổi theo hỏi. Em không muốn ở lại đây nữa nên đi trước. Em muốn đi đâu, trở về khách sạn sao? Chuyện này không cần anh quan tâm, làm tốt việc của bản thân anh là được. Em làm đến mức như này sao? Trịnh Cao tức giận nói. Em thế nào? Không muốn ở lại đây cũng không được. Chỉ là mấy người streamer thôi, em lại có thể cùng chiến tuyến với bọn họ, em xem anh là cái gì? Các người rõ ràng chính là coi thường người khác, cho rằng người ta là streamer nên không mua nổi máy bay tư nhân, nhưng em nói với anh, trong mấy người bọn họ, vì ý kéo ra một người, đều có tiền hơn anh thật sự không có tư cách xem thường người khác. Vậy tại sao em không nghĩ, tiền của bọn họ đến bằng cách nào? Trịnh Cao nói. Còn không phải là lừa đảo sao, lừa gạt từ người xem, người như bọn họ, chính là ăn xin trên Internet, đứng một nơi cùng với bọn họ nghĩa là tự hạ đẳng cấp của mình xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Từ đỏ bừng, nhưng lại cảm thấy không còn lời nào để nói. Sao mình có thể chọn ở bên cạnh một người như vậy, lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân? Em cảm thấy có một số chuyện, hiện tại nói rõ ràng ra cũng tốt, giữa chúng ta hình như không hợp lắm, cho nên mối hệ này dừng ở đây đi. Em lại có thể vì mấy người streamer đó mà chia tay với anh, em cần gì phải làm như vậy, bọn họ có thể so sánh với anh sao, bọn họ có thể dẫn em đến cuộc sống của tầng lớp thượng lưu sao? Này này này, cơm có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói bừa. Lương Kim Minh nhướng mày nói. Thế nào, đến Bombardier bán máy bay đã cảm thấy mình lợi hại rồi sao? Trịnh Cao sửa sang bộ vest của mình, thẳng lưng nói. Tôi không cảm thấy mình lợi hại, nhưng có lẽ tốt hơn so với mấy tên ăn xin internet như các người. Phúc, ha ha. Lương Kim Minh cười, ê mẹ nó, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói tôi là ăn xin internet. Lương Kim Minh đi về phía Trịnh Cao. Thuận tiện cầm lấy chiếc bình thủy tinh đặt bên cạnh. Mày có biết đây là thứ gì không? Trịnh Cao mơ hồ nhìn Lương Kim Minh. Anh lấy bình hoa của chúng tôi làm gì? Hơn 1.000 một cái, nếu như bị vỡ, tôi bắt anh bồi thường đấy. Lương Kim Minh cầm lấy chiếc bình hoa trên tay một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khá hài lòng với trọng lượng của nó. Cũng được, hơn 1.000 một cái, không đắt, để tôi đập thử một cái trước. Nói xong, Lương Kim Minh cầm bình hoa, ném thẳng đến hướng của Trịnh Cao. Thấy tình huống không ổn, Trịnh Cao theo bản năng giơ cánh tay lên, chặn chiếc bình hoa mà Lương Kim Minh đập tới. Cũng thiệt thòi cho Lương Kim Minh là trước giờ chưa từng đánh nhau, tại thêm đêm qua phấn khởi chiến đấu đến rạng sáng, dẫn đến có chút hư. Bằng không lần này, nhất định sẽ đập vào đầu anh ta. Anh muốn làm gì? Có biết đây là chỗ nào hay không? Chát! Lương Kim Minh giơ tay lên tát vào mặt Trịnh Cao, sau đó chỉ vào anh ta nói. Tôi không quan tâm đây là chỗ nào, nhưng tôi cho anh biết, về sau đối với anh Lâm của tôi khách khí một chút. Nói xong, Lương Kim Minh vỗ bụi trên người, "Ê đi thôi." Vậy là xong việc à? Cao Tông Nguyên nói, "Để tôi còn chưa nhìn đủ đây này." Cho đạo diễn Nhan chút mặt mũi. Lương Kim Minh cười ha hả mà nói. Nhóm người cười ha hả tiêu sái rời khỏi phòng tiếp khách. Bước chân Nhan từ dừng lại một chút, sau đó vẫn rời đi không quay đầu lại. Anh Trịnh, anh không có chuyện gì chứ? Trương Ni tiến lên quan tâm hỏi thăm Trịnh Cao. Không có chuyện gì, chỉ là Âu phục bị hỏng thôi, không bị thương. Người phụ nữ kia cũng hơi quá đáng, người khác động thủ đánh anh, vậy mà cũng không can ngăn, người phụ nữ như vậy căn bản không đáng để anh quan tâm. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Trịnh Cao mặt lạnh nói, ngày trước tiên đem hiện trường thu thập một chút. Tôi sẽ cho người thu dọn. Trương Ni đã đi đến đứng một bên Trịnh Cao, mặc dù có áo sơ mi cùng Âu phục, nhưng vẫn bị một vết thương nhỏ cần phải xử lý một chút. Tôi cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Trương Ni một bên vừa lau vết thương vừa nói. Cái gì kỳ lạ? Bây giờ các anh tính là đã chia tay, vậy tôi liền nói thẳng. Nói đi. Trịnh Cao mặt lạnh nói. Tôi cảm thấy bạn gái cũ của anh với người đàn ông hoặc náo viên gọi là anh Khẩu Trang kia, hình như có quan hệ không bình thường. Không thể nào. Tính cách của cô ấy tôi biết, rất bảo thủ, sẽ không làm ra loại chuyện này với người khác. Sếp, anh cũng quá ngây thơ rồi. Trương Ni quạt gió thổi lửa nói. Nếu như hai người bọn họ không có quan hệ đặc biệt nào, làm sao có thể thân thiết như vậy? Đạo diễn đài truyền hình và hoạt náo viên trong lúc làm việc không thể gặp nhau. Mà cô ta hiện tại lại cực lực giúp đỡ người đàn ông kia, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề ư. Trịnh Cao im lặng. Chẳng trách gần đây hai người cãi vã càng ngày càng nhiều. Hay là thật giống như những gì Trương Ni nói. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Trịnh Cao lạnh lùng nói. Tôi cảm thấy không chỉ có phải xử lý, hơn nữa còn phải để cho bọn họ nếm thử vị đắng. Trương Ni nói. Anh không phải là có ít khách hàng có quan hệ tốt đang ở bên đây chơi sao, có thể hay không tìm người giáo huấn bọn họ một trận. Tôi không thể để cho một đám tiểu hoạt náo viên khi dễ như vậy được. Bằng không cũng thật quá mất mặt rồi. Yên tâm, tôi có chừng mực. Sau khi rời khỏi buổi triển lãm, đoàn người lên xe, mà phát sóng trực tiếp cũng kết thúc. Điều mà Lâm Dật không nghĩ tới chính là, mức độ phổ biến của phát sóng trực tiếp cao nhất là 8,5 triệu. Trong đó công thần, tự nhiên chính là Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh. So với những hoạt động thường xuyên của việc mua máy bay, khán giả càng thêm yêu thích loại hình ảnh bạo lực kích thích này. Thực sự xin lỗi. Vốn muốn đi cổ vũ, không nghĩ tới khiến cho hai người phải chia tay. Lâm Dật nói. Không có chuyện gì. Nhan từ nhẹ nhõm nói. Kỳ thực tôi từ sớm liền bắt đầu suy nghĩ lại quan hệ giữa chúng tôi rồi, hơn nữa cũng đã sớm có ý nghĩ như thế. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay có việc này, có lẽ tôi cũng không hạ được quyết tâm này. Cô nếu như nói như vậy, tôi cũng không cảm thấy có nhiều áy náy. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút. Rồi kế tiếp cô có sắp xếp gì chưa? Về khách sạn thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ chuẩn bị trở về. Đạo diễn Nhan, đừng có gấp rời đi, ngày mai còn có dạ yến trên du thuyền, sẽ có rất nhiều thứ thú vị, ở nơi này mấy ngày, đợi chơi xong rồi cùng nhau về. Lương Kim Minh nói, dạ yến du thuyền tôi không muốn đi cho lắm. Nhan Từ nói, nếu như không phải là vì anh ấy, tôi có thể cũng sẽ không tới đâu, cho nên ngày mai tôi muốn quay về. Vậy được, chúng tôi cũng không ngăn cô nữa. Nói xong, Nhan từ từ trên xe xuống, sau đó trở về khách sạn. Lâm Dật và những người khác đi dạo bờ biển, sau đó mới trở về nghỉ ngơi. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dật cũng gửi vài tin nhắn uy chát cho Kỷ Khuynh Nhan. Theo như suy nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật hẳn là đang ở nước Mỹ trong thời gian này. Nếu như tính đến chênh lệch múi giờ, thời gian Lâm Dật gửi tin nhắn uy chát, hẳn là 4 giờ sáng ở nước Mỹ. Mà lý do Lâm Dật gửi tin nhắn uy chát là muốn nói với cô ấy là anh không ngủ ngon. Cái lý do này làm Kỷ Khuynh Nhan cảm động quá chừng. Nửa đêm hơn 4 giờ còn gửi tin nhắn cho mình, hẳn là thật sự nhớ đến cô. Nhìn thấy cảnh này, ba người Tần Hán chỉ biết than ngắn thở dài gọi hai tiếng sư phụ. Thời gian muộn chút, đoàn người về tới khách sạn, chuẩn bị ăn một chút gì đó, sau đó bắt đầu cuộc sống về đêm. Mới vừa vào đến khách sạn, Lương Kim Minh đụng cánh tay Lâm Dật. Anh Lâm, anh nhìn bên kia đi. Theo hướng ngón tay Lương Kim Minh chỉ, Lâm Dật nhìn thấy Nhan Từ đang ngồi trong góc ở bên cạnh hành lang khách sạn, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh Lâm, người phụ nữ này lúc này chắc đang cảm thấy trống rỗng, cần nhất được thấu hiểu và an ủi. Tôi cảm thấy anh nên thừa lúc vắng mà vào đi. Lương Kim Minh nói. Vóc người này quả thực rất tuyệt, anh nếu như không đi, thật đáng tiếc. Cậu cho rằng tôi là cái loại háo sắc sao, làm sao có thể thừa lúc vắng mà vào được. Anh nếu như không muốn, tại sao anh còn đi về phía bên đó thế? Cứu vớt thiếu phụ Trượt Chân. Lý do chọc gái của anh Lâm đều thanh lệ thoát tục như vậy à, mãi mãi cũng không khiến người ta thất vọng. Trương Hiểu Du nói. Cái này liền nói rõ, là một người đàn ông cặn bã thời điểm muốn cặn bã, anh ta sẽ có vô số loại phương thức, cô đều sẽ không tưởng tượng nổi. Nhưng những điều này cũng không quan trọng. Trương Hiểu Du nói. Nếu như có thể ngủ với anh Lâm, rõ ràng là nữ nhân kiếm lời, nếu như may mắn trúng thưởng sinh được một đứa con. Sau đó còn có thể tranh giành một phần gia sản, thế thế nào cũng không thiệt thòi. Tần Hán. Lương Kim Minh. Cao Tông Nguyên. Hiểu Du, với số đo của cô, chúng tôi đều nghĩ cô là một cô gái ngây thơ xinh đẹp, không nghĩ tới cô cũng là người trong nghề nha. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nha. Quầy bar của khách sạn ở tầng 1 là sự kết hợp giữa quán bar và quán cà phê. Mặc dù có chút không ra ngô ra khoai, nhưng cũng may nơi này rất yên tĩnh. Cô muốn ở đây mượn rượu giải sầu à? Nhìn thấy trước mặt Nhan Từ bày mấy ly rượu, Lâm Dật hỏi. Lâm Dật đột nhiên xuất hiện, Nhan Từ có chút kinh ngạc, sửng sốt một giây. Tôi cũng đã lớn như vậy rồi. Cũng không phải như những tiểu cô nương 17-18 tuổi kia, làm sao có khả năng có chuyện mượn rượu giải sầu. Vậy ngồi một mình tại đây uống rượu làm gì, sẽ không sợ người khác tới tán cô à? Tôi đều 32 rồi, ai sẽ tán một người phụ nữ như vậy chứ? Đừng nói như vậy, tôi không kiêng ăn, cô như vậy rất vừa vặn. Lâm Dật nói. Nhan Từ nhìn Lâm Dật vẻ mặt có chút ủ rũ, khóe miệng nhếch lên. Nhìn thấy vóc người của tôi động tâm sao? Vóc người ngược lại là phụ thôi, chủ yếu là ở độ tuổi này vừa vặn. Tại sao? Bởi vì tôi chỉ cần vỗ mông một cái cô liền biết muốn đổi tư thế rồi, mà không phải quay qua hỏi tôi muốn làm gì. Nhan Từ đầu tiên là giật mình một giây, sau đó che miệng cười rộ lên. Đây cũng thật sự là một lợi thế, rất biết lấy lòng đàn ông, biết bọn họ muốn làm cái gì. Vậy còn cô? Còn ở lại chỗ này làm gì? Lâm Dật thuận miệng nói, để chờ người khác tới câu cô à, hay đang chuẩn bị câu kẻ ngốc? Anh xem thân phận của tôi thích hợp sao? Nhan Từ nói. Tuy rằng không phải là đại nhân vật gì, nhưng còn phải chú ý điểm ảnh hưởng, chính là đến uống một chén, bất kể nói thế nào, đều đổi thân phận mới rồi. Cô đã không có chuyện gì tôi liền đi trở về. Lâm Dật hai tay bỏ ở trong túi, chuẩn bị đi trở về ăn cơm. Không ở nơi này cùng tôi uống một chén à? Tôi đây lúc làm việc, bình thường đều có mục đích rất rõ ràng, không uống cùng với những người không ngủ được. không ngủ được. Nhìn bóng lưng Lâm Dật rời đi, Nhan Từ lẩm bẩm một câu, hẳn là ngủ không tới. Đây là loại người gì chứ? Từ lầu một đi lên, Lâm Dật đã đến nhà ăn buffet ở tầng cao nhất. Anh Lâm, chúng tôi ở chỗ này. Trương Hiểu Du quơ tay nói. Nghe được tiếng nói của Trương Hiểu Du, Lâm Dật liền dễ nhìn thấy chỗ bọn họ đang đứng. Đứng ở bên cạnh họ, còn có không ít người đang chào hỏi. Muốn lôi kéo quan hệ làm quen. Nhưng sau khi Lâm Dật đến họ đã bị đuổi đi. Ủa? Lão Lương đâu? Người sao không thấy rồi? Lâm Dật hỏi. Có mấy nữ minh tinh, gọi cậu qua đi ăn cơm rồi. Tần Hán nói. Cái lão háo sắc này. Lâm Dật nhìn Tần Hán nói, ê sao anh không đi? Chơi chán rồi. Tần Hán nói, ê nếu như tình cờ gặp người đẹp mắt, để cậu ta chọn mấy người rồi trở về là được rồi. Đúng rồi, tôi vừa nãy gọi điện thoại cho người bên Gunfertem, một lát nữa họ sẽ tới. Cậu nhất định phải mua sao, nếu như không muốn mua, tôi hiện tại sẽ gọi điện thoại cho người ta không cần tới nữa. Mua một chiếc chơi vui cũng được. Lâm Dật nói, kẻ cũng không thể lúc nào cũng ngồi ké nhà các cậu. Chỉ là máy bay, anh cần gì quan tâm đến như vậy, tùy tiện lái là được rồi. Chủ yếu là quá nhiều tiền, nếu như không tiêu, chờ tới khi xuống mồ cũng xài không hết rồi. Thật mẹ nó tự kiêu mà. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, đứng ở bên cạnh Tần Hán. Tần tiên sinh. Ôi, Mã Tổng đến rồi à. Dáng vẻ bên ngoài của người đàn ông trung niên này cũng không có gì nổi bật. Nếu như cởi bộ Âu phục trên người ra, trên người cũng không nhìn ra nửa điểm sáng. Lại thêm cái kiểu tóc địa Trung Hải kia, khiến người ta nhìn còn có chút ghét bỏ. Để tôi giới thiệu một chút, đây là Tổng Giám đốc Mã Hồng Đào, bộ phận tiêu thụ của hàng không Gunfertem. Nói xong, Tần Hán chỉ vào Lâm Dật nói, ở đây là bạn thân của tôi Lâm Dật, chính là cậu ấy muốn mua 650ER. Nhìn Lâm Dật, trên mặt Mã Hồng Đào lộ ra vẻ kính nể. Người có thể cùng với Tần Hán ngồi cùng một chỗ, thân phận và địa vị đương nhiên sẽ không kém. Trước mắt đơn hàng này, vẫn là vô cùng có khả năng là thành công. Xin chào Lâm tiên sinh, tôi là Mã Hồng Đào từ bộ phận tiêu thụ của hàng không Gunfertem, đây là danh thiếp của tôi. Lâm Dật tiếp nhận danh thiếp, lặng lẽ hỏi một câu, hệ bây giờ có hàng không? Mã Hồng Đào có chút lúng túng, hệ Lâm tiên sinh, là như vậy, bên phía chúng tôi thì không cần thủ tục gì phức tạp hết. Nhưng ở Trung Quốc có rất nhiều thủ tục cần phê duyệt, đây là việc tương đối khó khăn. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm chính cho việc này? Cục hàng không dân dụng. Tổng cục hàng không dân dụng chịu trách nhiệm một phần, mà cái này bộ phận phê duyệt không khó. Mã Hồng Đào nói. Nhưng máy bay tư nhân, ở mức độ rất lớn, còn được quân đội kiểm soát, cho nên cần một chút thời gian để chuẩn bị thủ tục. Về phía hàng không dân dụng bên kia, ông tìm cha của Lão Lương, chỉ cần vài phút đồng hồ đã có thể giúp ông giải quyết xong. Tần Hán nói. Thủ tục quân đội bên kia cũng không có biện pháp gì tốt, nhà tôi lúc trước mua máy bay tư nhân cũng phải đợi một thời gian thật dài. Cái vấn đề này có vẻ như cũng không lớn. Lâm Dật nói, kể tôi có quen người bên này. Cậu quen biết người trong quân đội. Tần Hán nói, việc giám sát máy bay dân sự làm rất nghiêm ngặt, trừ phi liên lạc với người đứng đầu, bằng không những người khác đều không chen mồm vào được. Thủ trưởng tiền nhiệm khu an ninh, người này có thể không? Mẹ kiếp, cậu ngay cả người như vậy cũng đều quen biết. Thao tác cơ bản thôi, bình tĩnh chút đi. Lâm Dật nói. Nếu không phải là bởi vì chỗ ngồi quá ít, tôi liền mua máy bay chiến đấu của bọn họ đã đào thải rồi. Ha ha, anh Lâm bá đạo, như vậy cũng có thể nha. Mã Hồng Đào lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh ta đến cùng là ai, sao lại có lai lịch lớn như vậy? Ngay cả Tần Hán đều kém một chút ý tứ. Lâm tiên sinh, ngài còn có vấn đề gì nữa không? Tôi giới thiệu chi tiết cho ngài một chút. Không cần giới thiệu, hợp đồng ở chỗ nào, tôi hiện tại liền ký. Hiện tại liền mua. Không được sao? Chuyện này. Mã Hồng Đào dừng một chút, lúng túng nói, để tôi không nghĩ tới ngài hiện tại mua ngay, cũng chỉ mang tư liệu, không mang theo hợp đồng tiêu thụ. Ông là không nghĩ tới anh Lâm của tôi có tiền như vậy à? Cao Tông Nguyên nói. Dạ, thật là làm cho tôi mở mang tầm mắt rồi. Vậy được, ông đi chuẩn bị một chút, đem hợp đồng đưa tới chỗ tôi một phần. Được được được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Mã Hồng Đào đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên nghe Cao Tông Nguyên nói. Anh Lâm, anh Tần, có người quen đến. Người quen? Hai người nhìn theo hướng cầu thang, nhìn thấy mười mấy người, đang ồn ào đi tới. Khi nhìn thấy những người này đến, không ít người trong phòng ăn đều chủ động tiến lên nghênh đón chào hỏi. Lâm giật liếc nhìn mười mấy người thấy có mấy người phụ nữ, nhìn rất nhìn quen mắt. Giống như là nữ minh tinh. Về phần bốn người dẫn đầu, Lâm giật làm sao đều cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Các cậu biết là ai không? Bốn người đi đầu kia, không phải là tứ thiếu gia Yến Kinh sao? Cao Tông Nguyên cười ha hả mà nói. Người mặc quần đùi trắng, đầu vuốt keo kia, chính là Triệu Mặc. Mẹ kiếp, anh ta chính là Triệu Mặc. Ở nơi này tình cờ gặp Triệu Mặc, xem như là bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Bọn họ là đỉnh cấp con nhà giàu Trung Quốc, nếu như không đến nơi này chơi, vậy thì có điểm không đúng. Đám người Triệu Mặc vừa tới, bầu không khí trong phòng ăn lại vô hình trung ngưng trọng. Có người đứng ở bên người Triệu Mặc, chỉ Tần Hán bên này. Mấy người Triệu Mặc cũng thuận thế nhìn lại. Ôi, đây không phải Tần Hán sao? Người nói chuyện là Cố Trường Xuyên, vừa nói chuyện vừa mang người đi tới. Cùng lúc đó, những người khác trong phòng ăn cũng đều đứng dậy. Chính hành động này đã chia thực khách trong nhà hàng thành hai phe. Chỉ còn dư lại một phần nhỏ nhóm người, đang yên lặng ăn mấy thứ linh tinh. Những người này hầu như đều là đã có tuổi, đến đây chính là đơn thuần du ngoạn, đi khuây khỏa tâm trí, cũng không muốn tham gia vào các cuộc tranh chấp như vậy. Xảy ra chuyện gì? Là muốn đã đánh nhau ư? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi hỏi. Đánh nhau thì không đến nổi, nhưng phái con nhà giàu Yến Kinh và phái con nhà giàu Trung Hải tụ lại cùng nhau, mỗi lần đều là tràn ngập mùi thuốc súng. Người đàn ông trung niên nói. Trò vui tốt như vậy, cũng không thấy nhiều. Nhìn thấy đám người Triệu Mặc đi qua, Tần Hán với Cao Tông Nguyên đứng lên, mỉm cười nói. Tôi cũng đã đến chỗ này hơn một ngày cũng không nhìn thấy các cậu, còn nghĩ đến đám các cậu không tới chứ. Nhìn thấy Tần Hán và Cao Tông Nguyên đều đứng lên, Triệu Mặc liếc nhìn Lâm Dật vẫn đang ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt có phần không được tự nhiên. Nhưng cũng không nhận ra được, anh ta chính là Lâm Dật người đã để cho mình thiệt thòi gần 100 tỷ. Hoạt động lần này chỉ có một năm một lần, làm sao có thể không đến đây chơi chứ? Triệu Mặc cười nói. Ngược lại là các anh không phải bình thường rất bận rộn sao, vậy mà sớm như vậy đã tới rồi. Đây không phải là gần đây kiếm được ít tiền sao, nhàn rỗi không có chuyện gì, nên tới sớm một chút. Tần Hán nói, tôi cùng với các cậu không so được, lần trước bị làm rất thảm. Sắc mặt Triệu Mặc rất khó nhìn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Làm ăn không phải chính là như vậy sao? Có lỗ thì có lãi là chuyện bình thường, lẽ nào Tần gia cậu làm ăn vẫn luôn là ổn định sao? Triệu Mặc nói. Tôi nhớ được mấy năm trước, ba của cậu đã bại dưới tay Waterloo, thiệt thòi mất 3 tỷ việc này có đúng không? Cậu nói cũng đúng, nhưng thông qua chuyện lúc trước, chúng tôi cũng coi như kiếm không ít, nói tóm lại, lần này cũng không thiệt thòi. Bốn người Triệu Mặc vẻ mặt có chút không được tự nhiên, chuyện này vốn dĩ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, vô luận nói như thế nào, phía bên mình đều không chiếm được lý. Nghĩ tới đây, Triệu Mặc liếc mắt nhìn Lâm Dật đang ngồi ăn cơm. Tần Hán, người bạn này của anh có chuyện gì xảy ra vậy? Cũng không biết đứng lên nói chuyện sao, mà người què tới dùng cơm mà. Tần Hán nở nụ cười, nghe cậu ấy chính là Lâm Dật, cậu thua hơn 100 tỷ từ trên tay anh ta đấy, chơi không lại người ta, liền sỉ nhục người ta là người què, đây cũng quá không phong độ rồi. Anh ta chính là Lâm Dật. Biết được thân phận của Lâm Dật, bốn người Triệu Mặc vẻ mặt đều ngạc nhiên, mặt biến sắc khá là khó coi. Đối với bọn họ mà nói, việc bán khống đi đi đã trở thành nỗi nhục nhã lớn trong cuộc đời của bọn họ. Người anh em, trâu bò, bảy nhóm chúng tôi nhiều tiền như vậy, bây giờ vẫn còn có tâm tư ăn cơm mà. Lục Huyền vỗ vai Lâm Dật. Thật sự coi mình đang ở Trung Hải, chúng tôi cũng không dám động tới anh sao? Anh Tần. Trương Hiểu Du đứng ở một bên, lôi kéo tay áo Tần Hán. Bọn họ hình như muốn đánh nhau, làm sao bây giờ? Đừng sợ. Trấn an một câu, Tần Hán nhìn Lục Huyền. Lâm Dật tính tình không tốt, cậu tốt nhất đừng đập bả vai của cậu ấy như thế. Thực sự xin lỗi, tính tình của tôi cũng rất tệ, mà tôi đã vỗ, hình như cũng không sao hết. Nói xong, Lục Huyền còn dùng lực nhéo nhéo, lại như đang khiêu khích. Tần Hán cũng đã nhắc nhở anh rồi, anh làm sao lại không nghe đây, làm sao cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Lâm Dật nói. Đám người Triệu Mặc đối xử với Lâm Dật và Tần Hán thái độ hoàn toàn ngược lại. Mặc dù mọi người nhìn nhau không lọt mắt, nhưng sau khi thấy mặt vẫn có thể cười ha hả chào hỏi. Sau đó trào phúng nhau vài câu tranh giành nhau mặt mũi. Nhưng đối với Lâm Dật thì không giống nhau. Để cho bọn họ một lần mất hơn 100 tỷ, mặt mũi mất hết, mối thù này bọn họ trước sau đều không quên. Cũng không có cách nào vào lúc này duy trì bình tĩnh. Ai nói cho anh biết, mặt mũi của anh ta tôi nhất định phải cho. Lục Huyền nói. Tần gia xác thực khá tốt, nhưng gia tộc của chúng tôi cũng không phải là giả. Triệu Mặc, Cố Trường Xuyên cùng Tôn Sách ba người đứng ở một bên, ai cũng không lên tiếng. Cổ hỏa khí đặt ở trong bụng đã lâu rồi, hiện tại gặp phải anh ta, đương nhiên phải phát tiết một chút. Ra tay đánh nhau ngược lại không đến nổi, nhưng làm sao cũng phải khiến anh ta phải nhớ kỹ. Các nữ minh tinh và tiếp viên đứng cạnh gần đó, đều có chút căng thẳng. Các cô không quen biết Cao Tông Nguyên, nhưng đối với Tần Hán lại biết rất rõ. Những người đứng ở chỗ này, được tính là đỉnh cấp con nhà giàu Trung Quốc. Những người này phát sinh xung đột, ngày thứ hai nhất định có thể lên hot search của Weibo. Kỳ thực cậu ấy cũng là vì tốt cho anh, sợ anh chịu thiệt. Anh đây là đang uy hiếp tôi ư? Tôi tuy rằng không để ý đến lão Cố kia mấy, nhưng vẫn thật là không đem anh để ở trong mắt. Lâm Dật duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng bắt được cổ tay của Lục Huyền. Mà người sau cũng gia tăng khí lực, không có ý nghĩ di chuyển đi. Lâm Dật cũng giống như thế, tay phải chậm rãi dùng sức, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, làm cho người ngoài không nhìn ra một chút đầu mối gì. Nhưng rất nhanh, Lục Huyền liền phát hiện không đúng. Loại cảm giác đau đớn khó mà chịu được kia càng ngày càng mạnh. Giống như muốn đem xương của mình nặng gãy vậy. Đúng lúc này, Lâm Dật đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo, Lục Huyền không ứng phó kịp. Cả người đều hướng về phía Lâm Dật. Lâm Dật tay mắt lanh lẹ, cầm lấy đầu Lục Huyền, trực tiếp đè ở trên bàn, cũng cầm lên cái nĩa bên cạnh. Đặt ở trên cổ Lục Huyền. Tôi ngay cả Triệu Chính Dương cùng với Phạm Khải Nam cũng dám đánh, anh nói xem tôi có dám động tới anh hay không? Con mẹ nó anh nếu là dám đụng đến tôi một cọng lông, Lục gia chúng tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh. Lâm Dật cười lắc đầu, ngài đều nói người bên ngoài, đối với con nhà giàu có ý kiến không tốt. Chỉ nghĩ đám người các anh khiến cho người ta kinh sợ, không ngờ xảy ra chút việc liền tìm gia trưởng trong nhà, cái gì cũng không biết làm. Triệu Mặc mặt lạnh đứng ra, nghe con mẹ nó anh nói người nào. Hô Thông. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Dật một cước đá anh ta ra ngoài. Chỉ với bộ dạng này của anh cũng đừng có mà lên tiếng, gọi người có thể đánh ra đi. Trong phòng ăn tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới, hai nhóm người này thật sự sẽ đánh nhau. Cái người tên là Lâm Dật này, cũng quá không theo lẽ thường xuất bài rồi. Đem Lục Huyền thả ra. Cố Trường Xuyên nói. Anh tính là cái thá gì mà nói thả thì tôi phải thả. Anh là thật không muốn nể mặt mũi. Nếu không. Lâm Dật nói. Mỗi ngày tới lui trang bức như thế mọi người không thấy phiền à, dù sao cũng phải chơi một ván phân định thắng thua chứ. Cố Trường Xuyên cười gật đầu, nghe anh nói đúng. Vậy chúng ta liền nghĩ một biện pháp định thắng thua đi. Tôi thấy chúng ta cũng không cần chọn ngày, ở chỗ này được rồi. Cố Trường suy nghiêm mặt nói. Ở đây không thú vị, tôi biết một chỗ anh có dám tới hay không. Được, anh nói đi. Ngày mai có một bữa tiệc rượu trên biển, sẽ có một võ đài thi đấu, hai người chúng ta đánh một trận. Cố Trường suy nói. Được, anh đã đề nghị như vậy rồi thì chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút đi. Lâm Dật vỗ bụi trên người, để tôi thấy ăn như vậy cũng được rồi, chúng ta đi thôi. Dưới con mắt của mọi người, đám người Lâm Dật giống trống khua chiên đi vào thang máy. Mà Cố Trường Xuyên với Triệu Mặc bên này, vẻ mặt chật vật xấu hổ. Cố lão đại, anh vừa nãy làm sao không giáo huấn anh ta một trận. Triệu Mặc hung hãn nói. Chỗ này quá ít người, giáo huấn anh ta một trận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cố Trường Xuyên nói. Lão Tứ. Như thế nào? Không có chuyện gì. Lục Huyền nói. tôi có chút đánh giá thấp tiểu tử kia, khí lực là thật lớn, bằng không tôi cũng không thể chật vật như vậy. Khẳng định, nếu như không có chút nội tình, anh ta cũng không dám lớn lối như vậy. Cố Trường Suy nói. Rất rõ ràng là có luyện qua, cậu đánh không lại anh ta cũng bình thường. Nói xong, Cố Trường Xuyên vỗ vai Lục Huyền, là chuyện ngày hôm trước tiên nghiện một chút, ngày mai tôi giúp cậu xả giận. Đi ra khỏi nhà hàng, nhóm người đến phòng của Lâm Dật. Anh Lâm, anh có vẻ như có chút xúc động rồi. Cao Tông Nguyên mặt lộ vẻ khó xử, kẻ Cố Trường Xuyên là người thật sự có tài, cũng rất là tàn nhẫn. Có bao nhiêu tàn nhẫn? 10 tôi cộng thêm 10 anh Tần, đều đánh không lại người ta một cái tay. Mẹ kiếp, so sánh với chính mình là được rồi, đừng kéo tôi vào, tôi khi còn bé có luyện qua Taekwondo. Taekwondo tính là cái gì? Tôi giờ sao còn luyện qua tán đã đấy, hiện tại cũng không hết con bê sao? Anh ta cắn thuốc cà. Sao lại mạnh như vậy? Quân Lữ Thế Gia, từ nhỏ đã luyện cái này, tố chất thân thể siêu cấp trâu bò. Cao Tông Nguyên nói. Nghe nói ngay cả phụ nữ cũng chưa hề ngủ qua, cậu nói thử xem có mãnh liệt hay không. Nếu như cậu đơn thuần nói chưa ngủ với phụ nữ bao giờ, việc này vậy thật là rất ngu bức. Chính xác 100%, tôi thật sự đã nghe nhiều người nói qua, việc này hẳn là không sai được. Vậy vật kia của anh ta có ích lợi gì, không phải thành đồ trưng bày luôn sao? Ba người nhìn Trương Hiểu Du, nhìn đến nỗi cô ấy thấy lạnh sống lưng. Ba người các anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói cũng không sai. Xác thực không sai, nhưng lời này từ trong miệng cô nói ra, làm sao lại có điểm không đúng đây này? Cao Tông Nguyên nói. Ách! Trương Hiểu Du ngượng ngùng cười rộ lên, để tha thứ cho tôi là hoạt náo viên, thích mồm mép, chúng ta nói chuyện cởi mở, các anh không nên coi tôi là một người phụ nữ. Được rồi, không nói đến cái này nữa. Tần Hán nói. Lão Lâm, tôi biết thân thủ của cậu tốt, nhưng cậu lần này xác thực phải cẩn thận một chút, Cố Trường Xuyên thực chiến tốt, đừng để lật xe. Vấn đề không lớn, các cậu cũng đừng có lo lắng chuyện này, trong lòng tự tôi nắm chắc. Lâm Dật cũng không biết trình độ của Cố Trường Xuyên. Nhưng Tần Hán với Cao Tông Nguyên đều đã nói như vậy, trình độ khẳng định không sai. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lâm Dật từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cho dù thực lực của anh ta mạnh hơn, cũng sẽ không bằng Mạc Hồng Sơn. Nếu như anh ta giống như mình, đều nắm giữ hai loại phương thức phát lực. Đoán chừng cũng sẽ không gặp ở chỗ này, nhất định sẽ cường điệu bồi dưỡng, không thể khiến anh ta ở bên ngoài lông nhông khắp nơi. Tổng hợp những điều kiện này, đối phó với người có trình độ như Cố Trường Xuyên, hẳn là cũng không thành vấn đề. Được, cậu đã nói không thành vấn đề, vậy thì liền hết chuyện. Tần Hán đứng dậy chào. Đi thôi, tôi đã đặt chỗ tại quán bar rồi, qua đi chơi một lát. Đoàn người ra ngoài, hướng về thang máy đi đến, phía sau, Cao Tông Nguyên gọi Lâm Dật lại. Anh Lâm! Sao thế? Anh tới đây, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Cao Tông Nguyên nói như một tên trộm. Lâm Dật thả chậm bước chân, cùng với Cao Tông Nguyên song song đi cùng nhau. Chuyện gì? Tôi đã gửi tin nhắn cho Viện Viện, nhưng mà cô ấy sao đối với tôi phớt lờ đi? Các cậu bình thường nói chuyện gì? Xin chào, cô bao nhiêu tuổi, nhà cô ở đâu, đi làm có mệt hay không, uống nhiều nước nóng. Chờ đã, cậu nói những thứ này thôi à? Đúng vậy. Cao Tông Nguyên trả lời như điều hiển nhiên, cho tôi lần này rất là nghiêm túc, cho nên muốn chân thành một chút. Cô ấy không kéo cậu vào danh sách đen. Không có. Vậy chắc là yêu mến rồi. Hả? Cái này cùng với yêu mến có quan hệ gì? Nhìn vào chủ đề của cậu nói chuyện như người bị thiểu năng, ai mẹ nó có hứng thú nói chuyện với cậu chứ? Nhưng anh không cảm thấy là tôi rất chân thành sao? Chân thành cái mấy cái lông, chân thành có làm cơm ăn được không? Hai chúng tôi cũng không quen thuộc, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì tốt để nói chuyện. Nếu cô ấy nói đau bụng, cậu sẽ đưa cho cô ấy chút nước nóng, cô ấy nói mệt mỏi, cậu liền dẫn cô ấy đi Đại Bảo Kiếm chơi, mỗi ngày nói mấy cái rắm đó. Làm sao cũng có chút hành động thực tế mới được chứ. Anh Lâm, ý của anh không phải là cô ấy muốn làm cái gì, tôi liền cùng cô ấy làm cái đó sao? Đúng, chính là cái ý tứ này, mỗi ngày cứ nhắn tin qua lại, có thể hết tịch mịch sao? Cảm ơn anh Lâm, tôi hiểu rồi. các cậu nói chuyện phím, nhưng đừng bán đứng tôi nói với Kỷ Khuynh Nhan chúng ta đang nước Mỹ đấy. Anh Lâm yên tâm, tôi hiểu rõ mà. Cao Tông Nguyên lấy điện thoại ra, hứng thú vội vàng gửi tin nhắn cho Hà Viện Viện. Lão Cao, cậu cười bựa như vậy làm gì? Tần Hán hỏi. Không phải cậu đã nghe hết rồi sao, cợt nhã gì đấy? Lâm giật nói. Đối mặt hai người nói móc, Cao Tông Nguyên vậy mà bất giác không để ý tới, như một người ngớ ngẩn. Cùng lúc này Lâm giật vô duyên vô cớ hắt xì mấy cái. Cũng ở trong lòng lẩm bẩm một câu, là có người nhớ mình rồi sao? Từ thang máy bước xuống, một nhóm bốn người, trực tiếp đi tới cửa lớn. Anh Lâm. Cao Tông Nguyên lại từ phía sau gọi Lâm giật lại. Sao? Được rồi. Lâm giật đi tới nói. Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Cao Tông Nguyên nói nhỏ, ê anh sống đủ rồi sao? Mẹ kiếp, con mẹ nó cậu muốn làm cái gì? Anh vừa nãy không phải nói sao, cô ấy muốn làm cái gì, tôi liền cùng cô ấy đi làm, biểu lộ ra thành ý của mình. Đúng. Nhưng Viện Viện nói với tôi, cô ấy hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là giết chết anh. Trời ạ, Hà Viện Viện. Anh Lâm anh biết không, vừa nãy khi anh nhắc nhở tôi phát hiện, đề tài nói chuyện trước đó của tôi cùng với cô ấy, quả thật có chút vấn đề. Cao Tông Nguyên nói. Nhưng cho đến khi nói đến đề tài làm thế nào để giết chết anh, chậm rãi lại như mở ra máy hát như thế, tin nhắn của tôi về cơ bản được trả lời trong vòng mấy giây. Cái cảm giác này đặc biệt sảng khoái, tôi cảm thấy hình như mình đang yêu rồi. Cậu đang yêu. Nhưng sao đề tài nói chuyện lại đặc biệt xoay quanh vấn đề hỏa táng vậy? Anh Lâm, nếu không anh kính dân một cái, để cho tôi đánh một trận. Cao Tông Nguyên nói. Đoán chừng làm như thế, quan hệ của hai chúng tôi sẽ có bước tiến triển nhảy vọt. Trời à! Len keng len keng. Lâm giật mới vừa muốn nổi đoá thì điện thoại trong túi vang lên. Phát hiện là dãy số lạ. Lâm tiên sinh, đang bận ư? Cô là ai? Trước tiên tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Mitsui Pan, trưởng nữ của gia tộc Mitsui, ngài hiện tại có rảnh không thuận tiện cùng tôi trò chuyện vài câu được không? Người đảo quốc. Tiếng Trung nói tốt như vậy. Tôi từng đọc sách ở Yến Đại, cho nên tiếng Trung cũng rất tốt. Mitsui Pan nói. Trùng hợp ngài cũng đang đảo Á Loan, có thể cho tôi một cơ hội gặp mặt không? Điều này e rằng là không được. Tôi có hẹn tiểu tỷ tỷ nhảy disco, hôm nào khác đi. Những son phấn tục tằng kia, cũng xứng vào mắt Lâm tiên sinh sao? Hết cách rồi, tôi là một người thô tục, liền yêu thích trước sau lồi lõm. Tôi 72E. Cô ở đâu? Chính là khách sạn anh đang ở, số phòng 1616. Sau 5 phút nữa tôi đến. Cúp điện thoại, Tần Hán quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì sao? Có một em gái mời tôi đến phòng cô ấy, không thể đi cùng các cậu được rồi. Mẹ kiếp không phải chứ, cậu không phải nói mình là một người kén chọn sao? Hơn nữa tôi vừa nãy nghe nói, người gọi điện thoại cho anh, còn là người đảo quốc. Cao Tông Nguyên nói. Đúng vậy. Trước đây anh không phải nói, sẽ không chiếm tiện nghi của người nước ngoài sao? Đối phương 72E, tôi thật sự rất khó có thể từ chối. Dời à! Vậy không phải giống như quả bóng chuyền rồi sao? Cũng gần giống như vậy. Trương Hiểu Du nhìn mình, ngay cả phụ nữ ở đảo quốc cô cũng không bằng sao. Được rồi, trước tiên không nói với các cậu nữa. Lâm giật phất tay một cái, để tôi đi trước, lúc tới quán bar, hai người các cậu nhớ che chở cho Hiểu Du. Yên tâm. Lâm giật gật đầu, xoay người hướng về thang máy đi đến. Thiết kế của phòng 1616 rất khác so với những phòng khác. Bàn trà màu gỗ cà phê, thảm vàng nhạt, bình phong màu trắng gần như trong suốt, cùng với nhiều loại trang trí kiểu Nhật khác nhau, làm cho bên trong và bên ngoài phòng như hai thế giới. Sở dĩ có thiết kế như vậy, cũng không phải khách sạn nguyên bản là có, mà là do người trong gia tộc Mitsui vào ở sau đó cố ý đổi. Chủ yếu là vì thuận tiện tiếp khách, giới thiệu nền văn hóa độc đáo của đảo quốc. Đảo quốc đã thực sự kiểm soát các chi tiết nhỏ này đến mức thái quá. Tại hai bên bàn vuông nhỏ có một nam một nữ đang ngồi. Người phụ nữ mặc váy quay màu đen, da thịt trắng nõn, tóc chải lên kiểu điển hình Trung Quốc, nếu như không phải đoan trang quỳ ngồi ở chỗ đó, thì cùng với phụ nữ Trung Quốc giống nhau như đúc. Đối diện với người phụ nữ đang ngồi quỳ gối là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, vóc dáng không cao lắm, để tóc dài, biểu hiện nôn nóng. Người phụ nữ tên là Mitsui Pan, là trưởng nữ nhà Mitsui. Người đàn ông đối diện cô ấy tên là Mitsui Wang, là cháu trai của Mitsui Yushi. Chị, em cảm thấy người đàn ông Trung Quốc tên là Lâm Dật kia sẽ không dễ dàng đáp ứng chúng ta. Em cảm thấy có thể chọn áp dụng thủ đoạn đặc biệt. Mitsui Wang nói. Thủ đoạn đặc biệt. Anh ta là một doanh nhân có tiếng ở Trung Quốc, em cho rằng làm như vậy là thích hợp sao? Nhưng so cùng với gia tộc Mitsui, công ty của anh ta cũng không đáng nhắc tới. Mitsui Wang nói. Nếu như cho em cơ hội, trong thời gian 2 năm, em có thể làm cho giá trị bản thân của anh chém ngang không? Cho nên em cũng không để ý đến thân phận doanh nhân của anh ta. Sau đó thì sao, em còn muốn nói điều gì? Ông nội em trước đó cũng đã mời qua anh ta, nhưng anh ta vẫn thờ ơ không động lòng. Đối với những người như vậy, không cần thiết phải cùng nói chuyện. Mitsui Wang nói. Có thể nói thẳng với anh ta, nếu như không đồng ý, thì chúng ta liền động thủ với công ty của anh ta, em không tin anh ta có thể chịu đựng được. Wang, Lâm tiên sinh sắp tới, em lui xuống trước đi. Mitsui Pai nói. Em biết rồi. Mitsui Wang không nói nhảm nữa, đứng dậy cúi người với Mitsui Pai một cái sau đó lui ra khỏi gian phòng. Mitsui Pai mặt không thay đổi lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm. Nếu như anh ta thực sự là dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì làm gì với cái tuổi như thế này đã có thể có khối tài sản mà người khác có tích lũy cả thế kỷ cũng chưa chắc có được. Cũng không lâu sau, cửa phòng lần nữa vang lên, Mitsui Pan đứng dậy, tự mình mở cửa phòng ra. Sau khi cửa mở, Lâm Dật cúi đầu liếc nhìn. Mitsui Pan phải không? Mitsui Pan không mình hành lễ, cho tôi chính là Mitsui Pan, ngưỡng mộ đại danh của Lâm tiên sinh đã lâu, hân hạnh được gặp. Cô không phải nói mình là 72E sao? Cô như này nhiều lắm 39B, chênh lệch rất là lớn đó. Ách! Mitsui Pan trực tiếp sửng sốt, bởi vì bị Lâm Dật đoán đúng. Thực sự có lỗi với Lâm tiên sinh, vì nhìn thấy ngài, tôi hơi mất bình tĩnh. Mitsui Pan cúi chào nói. Ngay lập tức, Mitsui Pan mở cửa, còn làm ra dấu tay xin mời, làm Lâm Dật muốn đi đều không đi được rồi. Lâm Dật đi tới, trong phòng có mùi vị trà nhàn nhạt, cho người khác một loại cảm giác an tâm. Nhập gia tùy tục, Lâm Dật ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Mitsui Pan thì quỳ ngồi xuống một bên, rót một chén trà cho Lâm Dật. Đây là ngọc lộ tôi cố ý mang tới từ quê hương, Lâm tiên sinh nếm thử, xem có hợp khẩu vị hay không. Nhà bán thanh tú với người mua thanh tú không giống nhau, trà này cho dù uống tốt, cũng cảm thấy vô vị. Mitsui Pai lần nữa đứng dậy cúi đầu lần nữa, kể tôi xin lỗi Lâm tiên sinh, hy vọng ngài có thể tha thứ cho khuyết điểm này của tôi. Đừng cúi đầu như vậy. Lâm Dật nói. Cô tìm tôi có chuyện gì? Đợi lát nữa tôi còn phải cùng với tiểu tỷ tỷ nhảy disco nữa đấy. Nghe nói sở nghiên cứu Long Tâm dưới cờ Lâm tiên sinh đang nghiên cứu phát minh về chip. Gia tộc Mitsui của chúng tôi vừa vặn cũng có kinh doanh trong lĩnh vực này, cho nên muốn cùng Lâm tiên sinh triển khai hợp tác. Vì vậy tôi đặc biệt mời Lâm tiên sinh tới nơi này trò chuyện một chút. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Lâm Dật nói. Tuy rằng tập đoàn Lăng Vân quy mô cũng tạm được, nhưng cùng với tập đoàn Mitsui so ra còn không coi vào đâu. Cô chạy tới nói với tôi muốn hợp tác, việc này đều có điểm lừa mình dối người rồi. Lẽ nào Lâm tiên sinh không tin thành ý của tôi sao? Tin tưởng, nhưng tôi không chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của Long Tâm, cô tìm tôi nói chuyện cũng vô dụng. Tôi có thể tìm người liên hệ lại với cô, cho nên hai chúng ta lúc này cũng không có gì để nói cả. Đôi mi thanh tú của Mitsui Pan cau lại giúp Lâm Dật rót đầy chén trà. Vậy tôi sẽ trực tiếp nói cho anh biết. Mitsui Pan đoan trang ngồi quỳ gối ở trước mặt Lâm Dật. Ông nội thứ hai của tôi Mitsui Yushi đã cùng với anh nói về chuyện này rồi, gia tộc của tôi muốn thành lập một phòng thí nghiệm sinh học. Chúng tôi muốn mời Lâm tiên sinh hợp tác, mỗi người chiếm 50% cổ phần, không biết ý của Lâm tiên sinh như thế nào. Tập đoàn Mitsui của các cô chắc cũng không thiếu chút tiền này. Chúng tôi cũng không coi trọng tiền, mà là vì tương lai mà tính toán. Tương lai mà cô đang đề cập đến là gì? Thực sự xin lỗi Lâm tiên sinh, những điều này có thể liên quan đến thông tin cơ mật, tôi không có cách nào tiết lộ cho anh biết được. Mít Xui Pai mặt mỉm cười. Thế nhưng nếu như Lâm tiên sinh nguyện ý hợp tác với chúng tôi biết gì sẽ nói nấy, cùng Lâm tiên sinh trình bày hợp tác phương diện tương quan công việc, không biết ý Lâm tiên sinh như thế nào. Lâm giật cầm cái chén nhỏ, thổi một luồng khí trắng lên đó. Cô là đang nói điều kiện với tôi ư? Vẫn là cô cảm thấy mình đối với tôi có sức hấp dẫn rất mạnh để cho tôi nguyện ý ngồi xuống cùng cô ở đây uống trà. Động tác của Mít Xui Pan dừng lại, không nghĩ đến người đàn ông này nói trở mặt liền trở mặt, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Đây là một phòng thí nghiệm sinh học, chủ yếu tham gia nghiên cứu và phát triển gen tế bào, mà Lâm tiên sinh là chuyên gia trong lĩnh vực này, có được những bài thuốc thần kỳ của Trung Quốc. Đây là những thứ mà chúng tôi còn thiếu, cho nên mới muốn cùng Lâm tiên sinh cùng nhau hợp tác. Chỉ có thế. Tôi chỉ có thể tiết lộ nhiều như vậy, hy vọng Lâm tiên sinh có thể hiểu, cũng hy vọng Lâm tiên sinh có thể thận trọng cân nhắc, chúng tôi là mang theo thành ý tuyệt đối mà tới. Mít Xui Pan khom người nói. Chỉ cần không phải yêu cầu gì quá phận, chúng tôi bên này cũng có thể thỏa mãn Lâm tiên sinh, hy vọng ngài không cự tuyệt. Lâm giật vuốt cái chén nhỏ trong tay, cười khanh khách nhìn Mít Xui Pan. Hợp tác hay gì đó, tôi cũng không ngại. Nhưng hiện tại tôi cái gì cũng không thiếu, các cô có thể cho tôi đồ vật gì? Tôi cũng không cần, cho nên tôi không nghĩ ra lý do tại sao phải hợp tác với các cô. Tôi biết, Lâm tiên sinh ở Trung Quốc như mặt trời giữa trưa, danh vọng, của cải, thậm chí là phụ nữ, anh cũng không thiếu, nhưng có một điều Lâm tiên sinh phải hiểu, mỗi người phụ nữ đều là không giống nhau. Hả? Cô có ý gì? Mít Xui Pan chậm rãi đứng dậy. Ung dung thong thả cởi chiếc váy đen của mình ra. Nếu như Lâm tiên sinh nguyện ý, tôi tin tưởng tôi có thể cho anh cảm giác không giống nhau. Dùng cách nói của đàn ông Trung Quốc, cái này gọi là vì nước làm vẻ vang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.